Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, tín hiệu cầu viện. Oanh, to lớn, bò sắt, mạnh mẽ ngã chồng vó ở nóng bỏng trong đất cát. Con mắt trợn lên rất tròn, chỉ là lại không còn sinh cơ. Trình Lâm ở phía sau lau mồ hôi, thu hồi hòa kiếm, chậm rãi đi tới. Bên cạnh Quang Huy kỵ sĩ cùng hợp thể chiến hồn dập khuôn từng bước. Chiến đấu so với hắn theo dự đoán còn thuận lợi chút. Quang Huy kỵ sĩ cùng hợp thể chiến hồn đều là có thể so với ngũ phẩm sức chiến đấu đơn nguyên. Một cái chủ công công kích vật lý, một cái chủ công tinh thần phương hướng. Thêm vào Trình Lâm ở bên cạnh dùng thực nhân hoa, kiềm chế. Toàn bộ chiến đấu chỉ kéo dài không tới 10 giây, liền ngay cả hòa kiếm kiếm khí cũng không có đụng tới. Liền thành công đánh giết con này ma vật. Đương nhiên, chỉ sở dĩ như vậy thuận lợi, đánh lén cũng là một cái rất trọng yếu nhân tố. So với ta tưởng tượng dễ dàng, Trình Lâm chép miệng một cái. Trải qua lần chiến đấu này, hắn cũng phát hiện, Quang Huy kỵ sĩ công kích vật lý đối phó những ma vật này hiệu quả độ chênh lệch. Đúng là hợp thể chiến hồn càng thích hợp chút. Suy tư đồng thời, cao tới 4 mét chiến hồn hé miệng làm ra, nuốt chửng hình. Liền chỉ thấy một đoàn mông lung quang ảnh từ thi thể bên trong bị lôi kéo đi ra. Chuyển vào chiến hồn, thế là, kia bởi chiến đấu mà hao tổn cũng bị bổ sung trở về. Thậm chí còn có dư, so với bởi vì động lực hạt nhân, chỗ còn lại không nhiều mà cần tiết kiệm Quang Huy kỵ sĩ. Hiển nhiên chiến hồn càng có bồi dưỡng giá trị, ngồi xổm xuống đào ra ma hạch, học hoàng nhân đốt một đám lửa thiêu đốt rơi vết máu. Trình Lâm mài lau cái này trứng bồ câu to nhỏ tròn trịa tinh thể. Cảm thụ trong đó tứ phẩm năng lượng phản ứng, mỉm cười tự nói. Viên thứ nhất, lần thứ hai đem linh giới lối vào mở ra. Sau đó Trình Lâm đem trên mặt đất những thi thể này đưa hết cho kéo vào trong. Những ma vật này huyết dịch đều rất ít. Hơn nữa một khi tử vong miệng vết thương ở dưới nhiệt độ sẽ cấp tốc khô héo. Sở dĩ trên đất không nhiều huyết dịch chỉ cần dùng đất cát vùi lấp là tốt rồi. Chỉ dùng không tới 2 phút. Khu vực này cũng chỉ còn sót lại một chút chiến đấu dấu vết. Chờ bão cát thổi một hơi, rất nhanh những dấu vết này cũng sẽ biến mất. Trình Lâm mắt nhìn mênh mông đại mạc, trong lòng thầm nghĩ, sau đó, hắn đem xe Việt dã một lần nữa mở ra đến, cũng từ trên mui xe một bó cột cờ bên trong nhổ ra một cây. Đâm ở trên mặt đất, đây là dùng để đánh dấu cờ xí. Không giống màu sắc đại biểu hàm nghĩa khác nhau. Trình Lâm dọc một cái màu cam cờ xí trên đất. Cùng sử dụng bút ở trên mặt cờ viết tứ phẩm qua lại chữ. Chờ người phía sau đến là có thể sớm có cái chuẩn bị. Có cái này xáo lộ sau kế tiếp hành động liền dễ dàng rất nhiều. Trình Lâm mở ra xe Việt dã cực độ rêu giao hướng về trung tâm chạy như bay. Một điểm đều không che giấu hành tung của chính mình. Quảng vực thị giác trống ra. Gặp phải phổ thông ma vật hờ hững biết. Thậm chí đến lúc sau, hắn cố ý đem tứ phẩm hơi thở thả ra ngoài. Như vậy thấp hơn tứ phẩm ma vật bình thường liền thật không dám trêu chọc hắn. Mà một khi gặp gỡ tinh anh ma vật, liền trực tiếp đem thả ở tay phải một bên, hắc phiên, ném đi qua. Cột cờ như cây lao, đâm vào cát vàng, chợt, vô số chiến hồn tuôn ra, triển khai công kích, Trình Lâm lại đi tới phụ trợ. Quang Huy kỵ sĩ phối hợp tác chiến, rất nhanh sẽ có thể xong xuôi chiến đấu, chờ cùng phía sau cửu ti đại bộ đội kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn. Hắn lại lợi dụng những thi thể này tiến hành câu thú. Toàn bộ sáo lộ càng ngày càng thành thạo. Chờ thu thập được viên thứ 5 ma hạch thời điểm, Trình Lâm lại ngừng lại, bởi vì hắn chợt nhớ tới đến cái vấn đề. Ta như vậy một đường săn giết, tuy rằng tương đương với giúp phía sau đại bộ đội gỡ mìn. nhưng ta lấy đi ma hạch lại không thể nộp lên cho ti cục. Như vậy không phải tương đương với biến tướng cùng ti cục cướp vật tư sao? Đặc biệt là trước khi lên đường, Hoàng Nhân mở hội phát ra phen kia, bảo đảm ba tranh hai, tuyên ngôn. Trình Lâm liền cảm giác mình như thế làm có chút không quá thỏa đáng. Như thế tiếp tục làm, cửu ti sợ không phải cuối cùng phải xếp hạng lót đáy. Tưởng tượng chút Hoàng Nhân nổi trận lôi đình dáng dấp, Trình Lâm nuốt nước bọt. Tuy rằng trên lý thuyết hắn cướp những này cũng không có vấn đề gì, có thể giống Hoàng Nhân như vậy yêu xú mỹ nữ nhân. Cuối cùng nếu như thành tích quá gặp, Trình Lâm trong lòng cũng băn khoăn. Nếu không, đi cái khác ti cục địa bàn đi một chút. Trình Lâm cân nhắc chút, bốc lên cái chủ ý. Ngược lại chính mình điều tra khoảng cách đã đủ xa, chẳng bằng đi cái khác ti cục địa bàn xoay chuyển, trợ giúp hữu ti quét dọn dưới nguy hiểm mầm hòa. Quyết định chủ ý, hắn lập tức lên xe lật ra địa đồ, bắt đầu xem xét con đường. Cửu ti thăm dò khu vực lệch bên phải, ở bên trái là ngũ ti, bên phải là lục ti. Ở Hoàng Nhân tiết lộ trong tin tức, bọn họ lần này mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh chính là ngũ ti. Liền các ngươi rồi, Trình Lâm khẽ mỉm cười, dựa vào cảm giác điều chỉnh chút phương vị, sau đó đạp chân ga liền nằm ngang hướng ngũ ti địa bàn phóng đi. Hai cái ti cục nếu thực lực kém không nhiều, kia thăm dò tốc độ hẳn là cũng không kém nhiều. Trình Lâm lúc này đi qua là có thể xuất hiện tại đối phương đại bộ đội đằng trước. Tựa ở nóng bỏng ghế ngồi, một tay đỡ tay lái, cái tay còn lại từ linh giới bên trong lấy ra một bình nước suối uống trong xe. Tuy rằng cũng có nước, bất quá đều nóng, mới vừa đem nắp bình vặn trên, Trình Lâm đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy ngồi phía trước cách đó không xa lại có một đóa màu đỏ tươi khói bốc lên. Xèo, nương theo, còn có một tiếng nhẹ nhàng khẽ kêu. Đạn tín hiệu, hơn nữa là khẩn cấp tín hiệu cầu viện. Trình Lâm chỉ một thoáng tinh thần kéo căng, tâm trạng giật mình, khoảng cách này, dĩ nhiên cách hắn không xa. Phía sau đội ngũ đã đều thăm dò tới đây rồi. Đến không vội suy nghĩ nhiều, hắn mãnh đánh tay lái, đem đạp cần ga tận cùng. Chiếc này cao sàn xe Việt dã khác nào phát rồ châu hoang. Bốn cái bánh xe cuốn lên cuồn cuộn cát vàng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phát ra tín hiệu chạy đi. Cùng lúc đó, Trình Lâm cũng thu hồi hắc phiên cùng hòa kiếm, đem C-91 nắm trong tay, chạy ra ngoài không bao xa. Hắn liền nhìn thấy một chiếc tổn hại nghiêm trọng, bốc lên nồng đậm khói đen xe hướng bên này lái tới. Một giây sau, hai bóng người bỗng nhiên từ trong xe nhảy ra. Sau đó liền gặp một cái màu đen, con nhện, từ phía sau nhảy đến nóc xe. Sắc bén đủ tiết đâm vào bên trong xe. Không ai điều khiển xe tiếp tục hướng phía trước điên chạy một trận sau đó ngã lật. Nổ tung, bốc lên ánh lửa. Trình Lâm đem tay lái bên phải đánh, đẩy cửa xe ra, người hóa thành một đoàn bóng đen vọt ra ngoài. Cùng lúc đó, linh khí tia sáng nhảy nhót, từng cái dây leo kéo dài đưa tới. Hai đóa thực nhân hoa mạnh mẽ cắn vào, con nhện, thân thể cũng phân bố ăn mòn chất nhầy tạo thành thương tổn. Trình Lâm bay vọt qua, một kiếm chém xuống. Con nhện phất lên đốt chân chống lại, cong, hai hướng va chạm, càng nhảy ra kim thiết giao kích đống lửa. Lại sau đó, liền chỉ thấy Trình Lâm một tay dưới đè, một ánh lửa hiện lên, một cái cao gần 3 mét hỏa vòng lấy hắn làm trung tâm. Hướng ra phía ngoài khoách đi, đốt những kia nhanh chóng khô héo dây leo, mà ở 10 mét ở ngoài. Còn có mặt khác một cái hỏa diễm vách tường hình thành vòng tròn hiện lên. Hướng vào phía trong co rút lại. Vĩnh nhiên chi hoàn trồng chất. Cách đó không xa, hai cái kia nhảy xe đào mạng tiểu cổ lật cả người vô cùng chật vật. Thở hồng hộc, thật vất vả từ dưới đất bò dậy đến. liền chỉ nhìn thấy cách đó không xa một đạo hỏa diễm tường cao bay lên, che đậy tất cả tầm nhìn. Lại sau đó, một trận kêu thảm thiết truyền đến, hỏa diễm tản đi, con kia tinh anh chu ma mềm mại ngã ở trên mặt đất. Mà bóng người kia tắc nhẹ nhàng hạ xuống, đào ra ma hạch, lúc này mới hướng hai người đi tới. Ô, các ngươi là Ngũ Ti, các ngươi chạy thế nào đến nơi này? Trình Lâm kinh ngạc hỏi. Ở trước mặt hắn xa địa trên, ngã ngồi rõ ràng là hai cái trên người mặc Ngũ Ti chế phục tu sĩ. Lẽ nào xảy ra biến cố gì? Trình Lâm trong lòng căng thẳng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục